Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414. 414, tách ra đi, mọi người thấy Phong Chiếu, phảng phất đều có chút không hiểu. Chỉ có Khuyết Quan Hành trong lòng khẽ nhúc nhích, rất nhanh sẽ minh bạch Phong Chiếu ý tứ. Hiện thời tìm được chân chính thượng cổ động phủ là bọn hắn nhóm người này. Như là bọn hắn lòng tham một ít. Có thể mang tượng cổ động phủ lý sở hữu gì đó đều làm của riêng. Không cho băng cung lý này hắn gia tộc nhân lộ ra mảy may. Nhưng như thế làm việc, không khỏi có vẻ quá mức tham lam, cũng nhường ngũ đại gia tộc việc này uổng phí công phu. Không công hy sinh nhiều người như vậy, thế gian nhân quả là một loại nhìn không thấy gì đó. Chỗ này tượng cổ động phủ là Khuyết thị nhân trước hết phát hiện. Khuyết thị liên hợp khác bốn gia tộc tiến vào thăm dò. Sở trước bọn họ từ giữa được đến thượng cổ động phủ tin tức. Cũng là thác ngũ đại gia tộc phúc, như là bọn hắn lựa chọn giấu giếm chân chính thượng cổ động phủ. Từ giữa vớt ưu việt, ngũ đại gia tộc cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Cũng không tránh khỏi giáo nhân chơ chẽn, tu luyện giới quy tắc ngay cả là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng cũng ân oán rõ ràng. Chỉ một mặt lòng tham, cho tu hành chi đạo cũng không ưu việt, Phong Chiếu đề nghị tách ra, cũng có ai tìm được này nọ chính là ai ý tứ. Như thế giảm đi lẫn nhau khó xử, Phong Chiếu tự không thèm để ý những người khác như thế nào nhìn hắn. Nhưng hắn biết sở trước bản tính, hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới muốn đem động này trong phủ toàn bộ này nọ đều thu quát đi. Cho nên tách ra làm việc là tốt nhất. Tách ra sau, gặp được cái gì được đến cái gì, đoan xem cá nhân vận khí, nơi này có ngũ con đường, chúng ta tách ra mà đi, nếu là gặp được nguy hiểm, liền mau chóng rút về đến, cẩn thận vi thượng Phong Chiếu chỉ vào nằm ngang ở hàn thủy phía trên thủy hành lang nói. Nghe được lời nói của hắn, Hỏa Lân bọn họ nhìn, rất nhanh sẽ minh bạch của hắn tính toán, đều không ý kiến. Bọn họ cũng không lại vô nghĩa, rất nhanh sẽ phân phối hảo. Khuyết Quan Hành cùng Sở Thanh Từ một tổ, Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Bích Tầm Châu một tổ, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu, Tiểu Rùa một tổ, Sở Trước cùng Phong Chiếu cùng nhau. Tam đầu Thuyết Điểu xem xét, bước bước chân, lựa chọn đi theo Sở Trước cùng Phong Chiếu. Sở Trước có chút lo lắng Sở Thanh Từ. Bất quá thấy nàng lựa chọn đi theo Khuyết Quan Hành, nghĩ đến nàng hiện thời coi như là Khuyết thị thị nữ. Đổ cũng không nói cái gì, dặn dò nàng cẩn thận, cùng Phong Chiếu lựa chọn một cái thủy hành lang đi qua. Hỏa Lân tỷ, Tầm Châu ca, chúng ta cũng đi mau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Hắn nhìn mũ điều nằm ngang ở thủy thượng hành lang. Thủ nhất chỉ. Chúng ta liền lựa chọn gian loại này đi thôi, xét thấy hắn kia quỷ dị vận khí. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đối hắn tuyển lộ không có ý kiến. Đi theo rời đi, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu hai cái tâm tư đơn thuần, không có nghĩ nhiều, lựa chọn cách bọn họ gần đây một cái thủy hành lang. Thừa lại là Sở Thanh Từ cùng Khuyết Quan Hành, bọn họ cũng chọn một cái thủy hành lang đi, Khuyết Quan Hành đi ở phía trước. Sở Thanh Từ đi theo sau đó, băng thư nắm trong tay, tùy thời có thể chiến đấu, điều này cũng là nàng đi theo Khuyết Quan Hành bên người hơn 10 năm đến hình thành thói quen. Làm Khuyết thị thiếu chủ thị nữ, đều không phải giống tầm thường thị nữ như vậy hầu hạ chủ nhân cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Mà là muốn tùy thứ nhất khởi chiến đấu, không ngừng mà tu hành, Sở Thanh Từ có thể ở ngắn ngủn hơn 10 năm nội. Liên tu luyện đến nhân hoàng cảnh, không chỉ có là vì thiên phú của nàng không sai, đồng thời cũng có Khuyết Quan Hành chỉ điểm cập tài bồi. Sở Thanh Từ là cảm tạ của hắn, cho nên hiện nay cũng không có lau đi nàng ở Khuyết thị bên trong thân phận. Vẫn chưa bởi vì Sở Trước đột nhiên đã đến, liền phủ định hết thảy, làm Khuyết Quan Hành đẩy ra thủy hành lang tận cùng cửa cung khi... Sở Thanh Từ nhịn không được xem liếc mắt một cái Sở Trước bọn họ đi địa phương. Như thế nào, Khuyết Quan Hành quay đầu xem nàng, mi mày ôn hòa, Sở Thanh Từ lắc đầu, nghĩ lại nói, kia vị tiền bối rất tốt, nàng kêu không ra Phong Chiếu tỷ phu. nhân này tu vi rất cao, muội phu tự nhiên cũng không dám kêu, đành phải lấy kia vị tiền bối đến xưng chi. Khuyết Quan Hành nghe xong mỉm cười, nói, phong tiền bối tu vi ta nhìn không thấu, bất quá tất nhiên rất cao. Hắn phỏng chừng chướng mắt động phủ Lý gì đó, cho nên đối với cho động phủ Lý gì đó rơi xuống ai trong tay, Phong Chiếu cũng không thèm để ý, tách ra đi, cũng không phải bán hắn một cái mặt mũi, chẳng qua là không muốn để cho Sở Trước khó xử. Sở Trước trong lòng vẫn là thật chiếu cố Sở Thanh Từ vị này thiếu niên thời kỳ tiểu đồng bọn. Sở Thanh Từ nhớ tới chữ nạp giới lý kia căn băng vũ. Hừ một tiếng, không nói cái gì, cùng hắn một chỗ đi vào cửa cung. Sao sao sao Sở Trước đẩy ra băng vân sa luyện chế mà thành cửa cung. Phía sau cửa không ngoài ý muốn cũng là một gian cung điện. Chính là so lúc trước mấy gian đều phải nhỏ hẹp một ít. Trong cung điện đồng dạng trần lệ một loạt xếp cái giá. Chính là cái giá thượng cũng là trống rỗng. Nàng sửng sốt hạ, thầm nghĩ bản thân vận khí sẽ không như thế không tốt. Cố tình chọn một gian không cung điện đi. Lúc trước thủy hành lang cùng sở hữu ngũ điều, cũng không biết có phải không phải động phủ chủ nhân riêng dùng để mê hoặc nhân. Hoặc là chuyên môn làm cho người ta lựa chọn, như thực là như thế này, có thể tìm được cái gì quả thật toàn bằng vận khí. Vận khí của nàng không có mặc sĩ thiên kỳ hảo, tìm được một gian không cũng không kỳ quái. Phong Chiếu đi vào, tầm mắt đảo qua, đem trong cung điện hết thảy đều thu hết trong mắt. Mỉm cười hướng Sở Trước nói, xem ra con đường này thông hướng địa phương không có gì hay này nọ, gặp không cái gì vậy. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngưng lại, hướng tới cung điện tận cùng kia phiến cửa cung đi đến. Tam đầu tuyết điểu đùng đát đi sau lưng bọn họ. Ba cái đầu tò mò chung quanh quan khán, thỉnh thoảng kêu vài tiếng, trừ bỏ Phong Chiếu ngoại, không người nào biết nó ở gọi cái gì. Lại đẩy cửa ra, xuất hiện tại trước mắt đều không phải giống lúc trước như vậy thủy hành lang cập hàn cái ao. Mà là một cái thông đạo cũng không thẳng tắp, hiện ra một loại bất quy tắc hình dạng, quanh co khúc khuỷu mà đi, nhìn không tới tận cùng. Sở Trước không chút do dự đi vào, Phong Chiếu thản nhiên đi ở bên người nàng, màu trắng vạt áo phất qua sạch sẽ mặt đất. Cùng trên mặt băng vân sa nổi lên linh quang hình thành mãnh liệt đối lập. Khiến cho hắn cả người cao thượng ung dung, như chân trời mây trắng bàn không thể chạm đến. Sở Trước chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt đi về phía trước. Bọn họ ai đều không nói gì, yên tĩnh đi ở hành lang gấp khúc bên trong, nhưng có một loại yên tĩnh ấm áp không khí lưu động. Phong Chiếu thần sắc dần dần trở nên thoải mái đứng lên. Đột nhiên, Phong Chiếu bắt được Sở Trước thủ, đi, Sở Trước mặc dù không biết hắn là có ý tứ gì. Lại theo bản năng theo hắn chạy đứng lên, phía sau tam đầu tuyết điểu phát hiện bọn họ muốn bỏ chạy. Kỳ kêu một tiếng, quạt một đôi cánh phi nhào tới. Sở Trước rất nhanh sẽ minh bạch Phong Chiếu vì sao lôi kéo bản thân chạy. Bởi vì bọn họ dưới chân mặt đất bắt đầu hoạt động đứng lên. Nó đang không ngừng rút lui, nhân hành tại mặt trên, hơi không cẩn thận sẽ bị nó mang theo sau này rút lui. Sau đó bị mặt sau theo đỉnh đầu rơi xuống băng vân sa cự thạch nghiền áp thành nê. Oanh ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, kỳ, tam đầu tuyết điểu phát ra sắc nhọn tiếng kêu, bất chấp phía trước Phong Chiếu, phi phác mà đến. Phong Chiếu lôi kéo Sở Trước nhảy lên tam đầu tuyết điểu lưng. Hai người thân thể ép xuống, cơ hồ dán tại tam đầu tuyết điểu trên lưng, để tránh bị thông đạo phía trên băng vân sa đỉnh đụng đến. Loại này thời điểm, tam đầu tuyết điểu cũng không thèm để ý lưng người trên. Nó chạy lấy đà vài cái, mở ra cánh bay về phía trước, bởi vì không gian cũng không khoan. Cánh mở ra khi, liền có thể khắp nơi hai bên vách tường, đối nó có chút hạn chế, nhưng này đó cùng không ngừng rút lui mặt đất, cùng với phía sau kia từ đỉnh đầu chỗ rơi xuống cự thạch so sánh với. Liền không có gì, không biết khi nào, phía dưới thông đạo bắt đầu hạ hãm, lộ ra tối om để không gian, một cỗ lạnh như băng gió lạnh theo để suy phất mà đến. Tam đầu tuyết điểu trên người lông chim bị quát hỗn độn không chịu nổi. Tam đầu tuyết điểu không nhìn địa hạ không gian, vẫn như cũ hướng phía trước bay đi. Sở trước thăm dò xem liếc mắt một cái địa hạ không gian. Có chút lo lắng những người khác, cũng không biết bọn họ sở đi địa phương, có phải không phải cũng như nơi này. Tam đầu tuyết chim bay hồi lâu, thông đạo vẫn như cũ là khúc khúc chiết chiết, không có tận cùng, như thế phi hành gần 3 ngày thời gian. Phía trước rốt cục xuất hiện một cái linh quang giạt rào xuất khẩu. Tam đầu tuyết điểu hai mắt sáng ngời. Ba cái đầu chui vào đi, thân thể nhập vào linh quang chung, sở trước cảm giác được truyền tống trận quen thuộc kéo thân. Theo bản năng nắm chặt phong chiếu thủ, để tránh bọn họ ở truyền tống trận chung tách ra, xuyên qua truyền tống trận sau. Sở trước theo bản năng mở to mắt, liền thấy phía trước một mặt điêu khắc thượng cổ mãnh thú đồ văn ảnh bích. Tam đầu tuyết chim bay quá nhanh, mắt thấy liền muốn đánh lên đi khi. Phong chiếu lôi kéo nàng theo tam đầu tuyết điểu trên lưng nhảy xuống đồng thời. Một bàn tay kéo lấy tam đầu tuyết điểu cánh, đem nó sau này vung. Hai người nhẹ nhàng rơi trên đất khi, cũng nghe đến phía sau truyền đến phù một tiếng động tĩnh. Sở trước quay đầu nhìn lại, liền gặp tam đầu tuyết điểu bị phong chiếu vung bay đến trên đất. Ba cái đầu cơ hồ đều xoay thành một cỗ, phát ra kinh hoàng tiếng kêu. Xem có chút khôi hài, tuy rằng không có đụng vào ảnh bích, nhưng điệu đến trên đất cảm giác cũng không quá hảo. Gặp tam đầu tuyết điểu không có việc gì, sở trước quay đầu nhìn về phía bọn họ xuất ra địa phương. Phát hiện đồng dạng là một gian cung điện, bất quá so lúc trước chứng kiến cung điện đều phải cao lớn rộng mở. Bọn họ đứng ở trong đó, tựa như hai cái nhỏ bé vật cái gì. Chống đỡ cung điện cung trụ giống như kình thiên chi trụ. Thô to vô cùng, cần mấy người vây quanh tài năng ôm lấy. Sở trước hô hấp phi chất, nàng chú ý tới, này gian cung điện đều không phải là dùng băng vân sa xây thành. Mà là dùng một loại nhìn không ra chất liệu hắc thạch. Khối lỗi rõ ràng, lộ ra mộc mạc hơi thở. Hai bên cung trên tường dắt vô số đèn tường. Đèn tường thiêu đốt một luồng màu đỏ sậm linh hòa. Ẩn ẩn chiếu sáng lên hôn ám cung điện, làm cho người ta một loại hàn ảnh lành lạnh cảm giác. Vừa rồi nàng cho rằng ảnh bích, kỳ thực chẳng qua là điêu lũ ở cung trụ thượng đồ văn thôi. Tam đầu tuyết điểu bò lên thân, nhìn đến không giống người thường cung điện khi, nhịn không được oai ba cái đầu. Kỳ kêu một tiếng, sở trước hướng từ phía nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trước nhất phương trên đài cao. Nơi đó có một thập cấp mà lên trăm cấp cầu thang. Cầu thang thượng là một pho tượng vĩ đại thanh đồng đỉnh. Sở trước xem tất cả những thứ này, trong lòng càng kinh nghi, hoài nghi vừa rồi bọn họ trải qua truyền tống trận khi. Truyền tống trận hay không đưa bọn họ truyền tống xuất động phủ. Nhưng nếu là đã truyền tống xuất động phủ, nơi này lại là chỗ nào? Vì sao còn cất giấu như vậy một gian cung điện? Sở trước nghĩ mãi không xong, chung quanh u lãnh hơi thở cũng làm cho nàng tinh thần căng thẳng. Cả người đề phòng, nàng xem liếc mắt một cái phong chiếu, gặp ánh mắt của hắn rơi xuống trên bậc thềm cự đỉnh thượng. Chung quanh u ánh sáng yếu ớt chiết xạ ở hắn kiên nghị tuấn mỹ trên mặt. Da thịt giống như đá cẩm thạch bàn tái nhợt mà cứng rắn. A chiếu, nàng nho nhỏ gọi một tiếng. Nơi này hơi thở làm cho nàng trực giác không thích hợp. Phong chiếu quay đầu xem nàng, chống lại nàng có chút cảnh giác con ngươi, đột nhiên hướng nàng mỉm cười, nói, đừng sợ, đi theo ta, sở trước cũng trở về một cái nho nhỏ mỉm cười. Tùy ý hắn nắm bản thân đi trước, phong chiếu không nhìn chung quanh này thô to cung trụ, thẳng tắp hướng tới bậc thềm đi đến. Tam đầu tuyết điểu một bên xoay xoay ba cái đầu chung quanh xem. Một bên bước bước chân đi theo bọn họ đi. Hiển nhiên nó đối nơi này cũng thập phần tò mò. Sở trước nghe được tam đầu tuyết điểu đùng đát tiêu sái lộ thanh. Trong lòng hơi hơi vừa động, cảm thấy nơi này coi như là tam đầu tuyết điểu dẫn bọn hắn đến. Khoảng cách mặc dù xa, bọn họ vẫn là rất nhanh đến bậc thềm tiền. gần gũi quan khán, phát hiện bậc thềm rất cao. Trăm giai ở tu luyện giả trước mặt cũng không tính cao. Mỗi một giai so bình thường độ cao muốn cao hơn vài lần. Đứng ở này hạ, liền có vẻ trăm cấp cầu thang phá lệ cao. Phong chiếu nhìn, không có đi cầu thang, mà là lôi kéo sở trước nhảy đến tam đầu tuyết điểu trên lưng. Nhường nó mang bọn họ bay lên đi, tam đầu tuyết điểu đối mệnh lệnh của hắn tự nhiên nghe theo. Ngoan ngoãn chờ bọn họ bay lên đi, sở trước bớt chút thời gian xem liếc mắt một cái cầu thang. Nó dùng hắc thạch xây thành, cùng cung tường, sàn là giống nhau tài liệu, phiếm u sâm hàn quang, làm tam đầu tuyết chim bay đến trên bậc thềm, sở trước cùng phong chiếu cũng theo nó trên lưng nhảy xuống. Đầu tiên liền nhìn đến thanh đồng đỉnh sau còn có nhất phương bậc thềm. Trên bậc thềm đứng lặng một chương vĩ đại hoàng kim ngai vàng. Trên ngôi báu được khảm màu sắc rực rỡ linh thạch. Nhưng sở trước chú ý tới là hoàng kim trên ngôi báu một viên xám trắng sắc đàn. Hết chương.